Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1038, chương 1034 cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nguyện ý sao? 114 thanh âm hết sức tối nghĩa. Ở nó đáy lòng chỗ sâu trong, là hy vọng Nhan Bạch lựa chọn không muốn. Cứ việc ý nghĩ như vậy thực ích kỷ. Chính là, trên thế giới này, nó nhất để ý chỉ có ký chủ đại đại. Những người khác, đều xếp hạng ký chủ đại đại mặt sau, mặc kệ những người khác như thế nào. Chỉ cần nó ký chủ đại đại bình bình an an liền hảo, đây là nó đáy lòng nhất ích kỷ ý tưởng. Cũng là vì nguyên nhân này, nó chậm chạp không có nói cho Nhan Bạch. Kỳ thật là có biện pháp sống lại Quý Bạch Mặc, chỉ là yêu cầu đại giới thực trầm trọng. Nó đang chờ Quý Bạch Mặc thân thể hư thối. Như vậy Quý Bạch Mặc chính là chân chính chết đi, không còn có cơ hội vãn hồi. Vậy nguyện ý đi. Nhan Bạch chớp đôi mắt, mở miệng, nàng nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc, ánh mắt chuyên chú. Nếu Mặc Mặc không ở bên người, thế giới này thật sự quá không thú vị. Lông mi run rẩy, khóe môi ý cười giạt rào. Nhan Bạch tay vuốt ve ở Quý Bạch Mặc gắt gao nhắm đôi mắt thượng, có điểm hoài niệm cặp kia màu hổ phách con ngươi. Này đôi mắt thật là đẹp mắt. Chính là ký chủ đại đại, ngài sẽ 114 trong lòng xuất hiện quả nhiên như thế cảm giác. Ký chủ quả nhiên sẽ làm như vậy, hư. Nhan Bạch lại là quay đầu, hướng tới 114 so cái hư thanh thủ thế. 114 không nói chuyện nữa. Nghiễm nhiên đã minh bạch. Một đêm qua đi, ngày hôm sau, Diêm Lễ ở trong phòng khách đem cơm sáng cấp chuẩn bị tốt. Nguyên bản chuẩn bị lên lầu nâng Nhan Bạch xuống lầu. Chỉ là hắn còn không có tới kịp lên lầu, liền thấy từ lầu 2 chậm rãi đi xuống tới Nhan Bạch. Hôm nay Nhan Bạch thoạt nhìn phi thường không giống nhau. Đầu tiên là đi xuống tới thời điểm, nện bước thực ổn. Ngày thường Nhan Bạch đi đường thời điểm, đều là gian nan đỡ tay vịn đi lại. Hơn nữa sắc mặt không có ngày xưa cái loại này tái nhợt. Làn da ánh sáng thoạt nhìn thực hảo. Trên má có nhàn nhạt đỏ ửng, thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh hồng nhuận. Cả người tràn ngập linh khí, trên người ăn mặc một kiện miên màu trắng váy, che chở một kiện màu đỏ mang theo màu đỏ mũ đâu áo khoác. Nàng đem mũ đỏ khấu đi lên, màu đen tóc dài ở hai sườn hơi hơi phất động, vành nón rất lớn, đem Nhan Bạch khuôn mặt cấp che lấp hơn phân nửa. Chỉ lộ ra nhấp hơi hơi dơ lên cánh môi, thịch thịch thịch. Trên chân màu đen dày da đạp trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhan Bạch đi tới Diêm Lễ trước mặt đứng yên. Theo sau đem chính mình mũ lộng xuống dưới. Hướng về phía Diêm Lễ điểm mỹ cười. Mở miệng nói. Ba ba, chào buổi sáng. Thoạt nhìn liền giống như một cái chân nhân bản búp bê Tây Dương. Đáng yêu kiều tiếu. Thanh âm cũng khôi phục phía trước ngọt nhu khả nhân. Bạch bạch. Người. Diêm Lễ kinh trong tay bưng đồ vật đều phải rơi trên mặt đất. Hắn mở to hai mắt, tựa hồ là không dám tin tưởng xem xét lại nhìn Nhan Bạch. Tựa hồ là ở xác định, chính mình thật sự không có xuất hiện ảo giác. Trời ạ. Bạch bạch, miệng vết thương của ngươi đều khôi phục, đều hảo. Diêm Lễ trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ, nhìn Nhan Bạch nguyên bản có vết thương địa phương, hiện tại miệng vết thương thế nhưng không có. Thật giống như phía trước Nhan Bạch bị thương chỉ là người khác ảo giác giống nhau. Ba ba, ta nghĩ ra đi giải sầu. Ngươi ở nhà giúp ta chiếu cố Mặc Mặc. Hảo sao? Nhan Bạch đối với Diêm Lễ phản ứng xem ở trong mắt. Nàng đi tới bàn ăn trước, đem một chén cháo tất cả uống xong. Theo sau lại đem mũ cấp mang lên. Cả người bị bao vây ở cái này mũ đỏ áo khoác chung. Thân mình thoạt nhìn hết sức tinh tế, Diêm Lễ còn lại là cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Nhìn trước mặt Nhan Bạch, không tự giác gật gật đầu. Cho rằng Nhan Bạch đã nghĩ thấu hết thảy, Nhan Bạch còn lại là được đến Diêm Lễ đáp ứng lúc sau. Xoay người rời đi, ký chủ đại đại. Hiện tại ngươi, muốn đi làm cái gì? 114 thanh âm lo lắng sốt ruột, giết người. Hết chương.